Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125, Ma Giáo Yêu Nữ 4. Người đăng, HGSOZMOZE. Có ít người xem người là dùng con mắt xem. Có ít người xem người là dùng tâm. Xem, con mắt có thể lừa gạt người. Mà tâm là không có cách nào lừa gạt. So Mai Ngũ thông minh người nhiều. Nhưng là Ninh Thư liền bị Mai Ngũ cho khám phá, nói, người rốt cuộc là ai? Tiểu thư đi chỗ nào? Mai Ngũ hướng Ninh Thư âm ngoan hỏi, cỗ thân thể này chính là tiểu thư nhà ngươi. Ta rời đi về sau tiểu thư nhà, ngươi tự nhiên sẽ trở về. Ninh Thư lạnh nhạt nói, vậy ngươi vì cái gì không thể bây giờ rời đi? Ta có việc. Chuyện gì? Thay tiểu thư nhà ngươi làm muốn làm. Tiểu thư muốn giết Tề Nghị sao? Đúng thế, nói hưu nói vượn, Ninh Thư hơi không kiên nhẫn nói ra. Người muốn tin hay không? Ta làm sự tình, đều là ngươi tiểu thư muốn làm. Người muốn bảo vệ tốt cỗ thân thể này. Ta chết, đi, ngươi tiểu thư cũng không về được. Ta không tin, ta muốn nói cho giáo chủ đi. Giáo chủ sẽ cứu tiểu thư. Mai, Ngũ buông lỏng ra bóp ở Ninh Thư cổ trên tay. Quay người muốn đi, người có bản lĩnh đi một bước. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn chằm chằm. Mai Ngũ, gặp được loại người này cảm giác thật sự rất phiền phức. Các ngươi căn bản là cứu không được Hồng Diệp. Đến nỗi chờ ta đi. Hồng Diệp, tự nhiên là trở về. Ninh Thư ném kiếm trong tay. Xoay người rời đi. Ngươi, muốn nói cho ta biết. Ta liền tự sát. Tiểu thư nhà ngươi cũng không còn có thể. Trở về, Mai Ngũ, người quả nhiên không phải tiểu thư. Tiểu thư căn bản cũng không có ngươi như. Vậy vô sỉ, Mai Ngũ nói, ta có thể không nói cho giáo chủ. Nhưng là tiểu thư, nếu như không trở lại, ta liền giết ngươi. Tiểu thư lúc nào mới có thể trở về? Mai Ngũ có chút nhận mệnh hỏi, muốn cái 3-5 năm đi. Lâu như vậy, vậy ta vẫn giết ngươi đi. Làm càn. Ta là ngươi tiểu thư. Ninh Thư chỉ vào thi thể trên đất. Hướng Mai Ngũ nói ra. Đem hắn đốt. Cho cốt. Đổ đi. Đốt thành cho. Liền không sợ hắn xác chết vùng dậy. Mai Ngũ đứng không nhúc nhích. Ninh Thư nói ra. Ta là ngươi tiểu thư. Ngươi. Phải nghe theo ta. Giống như trước đồng dạng. Miễn cho người nhìn ra sơ hở gì. Tới. Mai Ngũ nâng lên thi thể trên đất. Ninh Thư lần nữa căn dặn, muốn hỏa táng, nha, thật muốn như vậy làm sao? Tiểu thư trở về sẽ thương tâm. Mai Ngũ trần chờ, nói, thương tâm cũng không có biện pháp. Hắn hiện tại đã ngoan cố. Hỏa táng lưu, một chút cho cốt, cho nhà ngươi tiểu thư chừa chút tưởng niệm. Ninh Thư không, lắm để ý nói, đúng rồi, thuận tiện đem Tề Nghị ra mặt lột bỏ tới. Ninh Thư phân phó nói. Mai Ngũ, cho nên, ngươi vì sao muốn giết tiểu thư nhà ta thích người? Ngươi về sau liền biết. Mai Ngũ khiêng thi thể đi. Ninh Thư rẽ trái lượn phải về tới gian phòng của mình, sau đó xếp bằng ở trên giường đá bắt đầu tu luyện. Mẹ nó, thế mà bị Mai Ngũ bóp cổ. Lần sau nàng nhất định túm Mai Ngũ cánh tay. Xoay tròn trực tiếp lắc tại trên mặt đất. Ninh Thư bóp pháp quyết. Bố trí một cái tụ linh trận, sau đó bắt đầu tu luyện. Thế giới này linh khí vẫn là rất dư giả. Ninh Thư tu luyện một trận, nửa ngày, thời gian, Ninh Thư trong đan điền liền xuất hiện khí kình. Cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng. Ninh Thư thu thế, cảm giác rất đói. Mở cửa phòng, nhìn thấy Mai Ngũ ôm một cái bình, đưa cho Ninh Thư, đây là Tề Nghị cho cốt. Ninh Thư một chút đều không muốn tiếp, tùy ý nói ra, tùy tiện tìm một chỗ, chôn lấy, chờ ngươi nhà tiểu thư trở về lại moi ra. Ninh Thư chiêu một cái thị nữ, nói ra, làm thiện phòng chuẩn bị cho ta một chút thức ăn, phải. Ninh Thư thấy Mai Ngũ còn bưng lấy cái bình, hỏi, làm sao vậy? Mai Ngũ nói ra, ngươi vẫn là đem cái bình đặt ở trong phòng, đem cho cốt đặt ở trong phòng. Ninh Thư trong lòng là cự tuyệt, ngươi tìm một chỗ chôn xuống, không muốn để những người khác biết, Có lẽ ta lúc nào nghĩ hắn thời điểm sẽ moi ra cùng. Hắn tâm sự, Mai Ngũ lại lấy ra một tấm đẫm máu da mặt. Đây là tề nghị mặt, giao cho thẩm trưởng lão xử lý. Làm thẩm trưởng lão bảo tồn lại. Ta đến lúc đó hữu dụng, Ninh Thư hướng Mai Ngũ nói. Thẩm trưởng lão là độc y, tính nết quái dị, hơn nữa phi thường tàn nhẫn. Thích làm dược nhân, giáo phái trong phạm sai lầm người. Nếu như quá nghiêm trọng, trực tiếp liền đưa đến thẩm trưởng lão nơi đó làm thuốc người. Có đôi khi có cái gì danh môn chính phái người đến khiêu khích, một mực đều bị làm thành dược nhân, giết người bất quá đầu chạm đất. Nhưng là làm thuốc người có thụ đau khổ. Cái gì không hiểu ra sao thuốc rót người một bụng. Có lẽ liền ở ra dám. Cũng có thể sống. Sống lại bắt đầu ngày qua ngày thí nghiệm thuốc sinh hoạt. Đừng đề cập nhiều đau khổ. Thẩm trưởng lão thạch thất cơ bản không có người nguyện ý đi. Tiểu thư kia, ta đem cho cốt chôn đến cây đào dưới. Này ra mặt đưa đến thẩm trưởng lão nơi đó. Mai Ngũ lặp lại một lần. Ninh Thư gật đầu. Chính là như vậy. Đi thôi. Thị nữ đem thức ăn đưa ra. Ninh Thư đang ngồi ở cái đình trong trên băng ghế. Đã ăn cái gì? Một cái lão đầu tử đi tìm đến. Đối Ninh Thư trừng mắt mắt dọc. Người giết tề nghị. Lão nhân này lớn lên gầy trơ cả xương. Mặt không hai lạng thịt. Thâm trầm. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tương đương bất mãn. Mơ hồ hàm chứa sát khí. Lão quỷ này là tề nghị sư phụ. Lúc trước Hồng Diệp cha đem tề nghị đưa về. Lão quỷ này nhìn thấy tề nghị căn cốt tốt. Cưỡng ép thu hoạch đồ đệ. Đồ đệ của mình chết rồi. Nếu như Ninh Thư không phải lão giáo chủ nữ nhi. Hiện, giáo chủ muội muội. Lão quỷ trực tiếp liền ra tay giết Ninh Thư. Ninh Thư buông đũa xuống. Lão quỷ thúc. Cái này tề nghị là chính đạo xếp vào. Tại chúng ta trong phái gian tế, giết hắn là vì cả môn phái suy nghĩ. Lão quỷ cũng không nghe Ninh Thư giải thích, tề nghị có phải hay không gian. Tế còn chưa tới phiên ngươi nói, ngươi càng không có tư cách giết tề nghị. Ngươi đây là không có đem ta lão quỷ để vào mắt. Ninh Thư đứng lên, bên hông chuông phát ra thanh thúy thanh âm. Lão quỷ thúc, cái này tề nghị có phải hay không gian tế. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi chứng cứ. Ngươi bây giờ liền muốn đi với ta thấy giáo chủ, coi như ngươi là giáo chủ, muội muội cũng không thể như vậy giết ta đồ đệ. Lão quỷ vươn tay muốn đè Ninh Thư trong cổ áo. Ninh Thư chợt lách người tránh thoát lão quỷ tay. Ta đây liền đi theo ngươi thấy ca ca, Ninh Thư nói. Hồng Diệp biết lão quỷ thúc vì thánh ma giáo lao khổ công cao, nhưng là ta làm như vậy cũng là vì lão quỷ thúc. Nếu là thật tuôn ra tề nghị là gian tế, khó tránh khỏi ảnh hưởng lão quỷ thúc tại thánh ma giáo địa vị. Lão quỷ nhìn chằm chằm Ninh Thư. Tiểu nha đầu phiến tử cùng ta tính toán. Mưu, trí, khôn ngoan, đi với ta thấy giáo chủ. Ninh Thư cùng lão quỷ đến đại điện. Dạ Hoa đang dùng thiện. Dạ Hoa mặc toàn, thân áo đen, tỏ ra uy áp lại lãnh khốc. Nhìn thấy Ninh Thư cùng lão quỷ. Chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua hai người. Gặp qua giáo chủ, lão quỷ cùng Ninh Thư quỳ trên mặt đất. Dạ Hoa cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện gì? Hồng Diệp giết tề nghị. Lão quỷ ngay thẳng nói. Tề nghị cũng coi là thánh ma giáo quan trọng thành viên. Hồng Diệp nói giết liền giết. Này có điểm không? Thể nào nói nổi. Hết chương.